Thái tử quá xấu bụng. Chương 93, góc truyện audio.com. Nửa đêm, nàng sắp ngủ, chỉ nghe thấy cửa sắt nhà tù khẽ động, cửa kia liền được mở ra. Nàng đại khái cũng đoán được là ai đến nơi đây. Liền ngồi dậy, người nọ cũng không có cầm lên ngọn nến. Trong phòng giam đều tối như mực đấy. Người nọ chậm rãi tới gần giường, tựa hồ là trông thấy Sở Chỉ Nguyệt ngồi dậy đến. Chợt đúng là cười khẽ một tiếng. Người ở nơi này ngủ không được. Quả nhiên chính là Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt con mắt lóe sáng. Đã nói, ngươi đến ngủ, nhìn ngươi có thể hay không ngủ. Bắc Huyền Âm ngược lại là không có khách khí. Trực tiếp đá rơi giày xuống. Rồi nằm xuống. Đương nhiên, cũng thuận đường đem Sở Chỉ Nguyệt cũng đẩy xuống dưới. Hắn ôm chặt Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Không biết à, ở đây còn rất tốt. Không chỉ có đệm chăn mềm mại, liền cùng ngủ đều như vậy mềm mại có độ ấm. Sở Chỉ Nguyệt đưa chân đá hắn một phát, nói ra, ngươi là đến ngủ hay vẫn là đến làm chính sự đấy? Hắn không nỡ buông Sở Chỉ Nguyệt ra, nói lẩm bẩm, ngủ chẳng lẽ không phải chính sự? Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, hắn lúc này còn đùa giỡn với nàng. Nàng hừ một câu, lại nghe thấy Bắc Huyền Âm ở bên tai mình nói ra. Chẳng lẽ chúng ta một đêm hoàn hảo mới xem như chính sự a, ngươi đã muốn ở chỗ này. Ta liền cố mà làm a, Sở Chỉ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. May mắn trong đêm tối, Bắc Huyền Âm cũng nhìn không tới, chỉ thấy bản thân Bắc Huyền Âm liền mở ra hai tay nằm ở đằng kia. Bộ dáng giống như chờ nàng đến sủng hạnh như vậy. Sở Chỉ Nguyệt mặt hắc hơn phân nửa, cửa sắt chỗ ấy truyền vào một ít ánh sáng. Toàn bộ nhà tù tựa hồ tăng thêm mấy phần mập mờ. Ngươi thật không e sợ, người ở phía ngoài đều nghe thấy được đấy. Sở Chỉ Nguyệt đẩy hắn một chút, không thể tưởng được Bắc Huyền Âm cũng có thời điểm lưu manh như vậy. Bắc Huyền Âm nói ra, yên tâm, lỗ tai của bọn hắn rất lợi hại đấy. Biết rõ cái gì có thể nghe, cái gì không thể nghe. Lưu manh, Sở Chỉ Nguyệt mắng một câu. Liền trực tiếp quay đầu không nhìn Bắc Huyền Âm rồi. Bắc Huyền Âm thấy nàng tựa hồ là tức giận. Liền đứng dậy nói, tức giận, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại đã nói. Ngươi đêm nay đến tột cùng là muốn tra vụ án Tần Thiên Bảo hay vẫn là muốn cùng ta ngủ? Nàng bởi vì tức giận, cho nên thanh âm hơi bị lớn. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng cười thị vệ. Bắc Huyền Âm cười cười, nói, đương nhiên là cùng ngươi ngủ à. Sợ ngươi buổi đầu tiên ngủ nhà tu không quen đây. Bên ngoài lại là cười cười. Sở Chỉ Nguyệt cũng sắp khí tuyệt. Nói ra, ngươi lăn đi. Bắc Huyền Âm đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Nói, chúng ta đây cùng một chỗ lăn. Lúc này, bên ngoài đã có người vỗ nhẹ nhẹ cửa. Nhỏ giọng nói ra, Thái tử điện hạ, không quấy rầy các ngươi ngủ đi. Người đã tỉnh qua, hiện tại gặp hay vẫn là chờ các ngươi tỉnh ngủ mới gặp. Người nói chuyện đúng là đại lý Tự Khanh. Sở Chỉ Nguyệt còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bắc Huyền Âm cũng đã nói ra. Tiến tới đi, hắn như cũ là ngồi ở trên giường. Bất quá cũng đã thả Sở Chỉ Nguyệt trở tay một cái liền sinh ra một bó đuốc ngọn nến đốt. Quay đầu trông thấy Sở Chỉ Nguyệt ăn mặc hoàn hảo. Ý vị thâm trường lại nhìn nàng một cái. Nàng cũng là thông minh. Biết rõ hắn đêm nay sẽ đến. Cho nên liên y phục cũng không đổi. Cửa mở ra, đầu tiên đi vào đến chính là đại lý Tự Khanh. Đi ở phía sau hắn thì là. Sở Chỉ Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Tần Thiên Bảo, đại lý Tự Khanh cùng Tần Thiên Bảo đều hướng Bắc Huyền Âm hành lễ. Sở Chỉ Nguyệt còn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Thiên Bảo. Không thể tưởng được đây là có chuyện gì. Tuy rằng cái này có thể nói là tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng mà lúc ban ngày nàng nhìn qua thi thể Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo xác thực đã tắt thở. Hơn nữa trên người cũng xuất hiện thi thể ban. Bắc Huyền Âm biết rõ nghi ngờ của nàng. Liền nộ bĩu môi, lại để cho đại lý Tự Khanh đóng cửa lại. Hắn như cũ là rất mãn nguyện ngồi. Thiên Bảo, đây là có chuyện gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Tần Thiên Bảo sắc mặt tái nhợt. Nghe thấy câu hỏi Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt của hắn liền lập tức đỏ lên. Thiếu chút nữa khóc rồi. Thanh âm hắn nghẹn ngào. Nói ra, thiếu chút nữa đã chết chứ sao? Con có thể làm gì à? Bắc Huyền Âm sắc mặt có chút không vui. Bên mặt nhìn hắn một cái, mà Đại Lý Tự Khanh liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhắc nhở Tần Thiên Bảo, bởi vì cái gọi là Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt hiện tại cũng ngồi chung tại một giường lớn. Tần Thiên Bảo đối với Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng còn như vậy không khách khí. Tần Thiên Bảo còn không có cảm thấy gì, hắn luôn luôn là như vậy đối với Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện đấy. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bắc Huyền Âm, nhún vai, hỏi, ngươi nói đi, nàng cũng không phải muốn nhìn sắc mặt Tần Thiên Bảo rồi. Đại Lý Tự Khanh liền tiến lên một bước, thay Bắc Huyền Âm giải thích nói, là Thái Tử Điện Hạ cảm thấy được trên người Tần Thiên Bảo có vu thuật. Giúp đỡ Tần Thiên Bảo hóa giải, nhưng lại tương kế tựu kế, làm cho địch nhân cho rằng, Tần Thiên Bảo thật đã chết rồi. Vu thuật, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, ngươi không phải nói chúng độc à? Đại Lý Tự Khanh đã nói, đây chỉ là một lý do thoái thác, làm cho địch nhân cho rằng, chúng ta cũng không biết đó là vu thuật, vậy ngươi cũng giấu giếm Phong Dương Vân. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Đại Lý Tự Khanh gật gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra một tia lòng đề phòng, chính là vì để cho Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt âm thầm điều tra. Cho nên hắn mới có thể đem Sở Chỉ Nguyệt nhốt vào Đại Lý Tự. Như vậy có thể giấu giếm được Phong Dương Vân rồi. Bắc Huyền Âm lúc này nói, Phong Dương Vân biết quá nhiều sẽ không tốt. Trong mắt hắn, ta thủy chung đều chỉ là một thái tử bệnh hoạn. Sở Chỉ Nguyệt minh bạch. Bắc Huyền Âm muốn giấu thân phận Cách Huyền đi Hoàng Cung Nam Đằng cứu người chính là Cách Huyền. Đi Đông Tuyết cưỡng ép lão hoàng đế là Cách Huyền. Cứu được Tân Lê người cũng là Cách Huyền. Vậy ngươi vu thuật là theo Tân Lê học. Thiên hạ này còn có cái gì ngươi không biết? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, vu thuật Bắc Huyền Âm là theo chân Tân Lê học. Nếu như hắn rõ rệt nhúng tay việc này, người bên ngoài nhất định sẽ theo điều tra chuyện này. Đến lúc đó rất có thể liền tra ra thân phận Bắc Huyền Âm. Cho nên hắn mới có thể đêm khuya đến Đại Lý Tự. Nàng đã từng đã dạy ta một ít, ta ngày đó tại bán đấu giá liền nhìn ra Tần Thiên Bảo chúng vu thuật. Bắc Huyền Âm tại bên tai nàng lại nhẹ nói, kỳ thật ta biết một thứ còn lợi hại hơn nhiều. Ngày sau còn dài, ngươi về sau chậm rãi tìm hiểu. Đại Lý Tự Khanh mặt không biểu tình nhìn hai người kề tai nói nhỏ. Chẳng qua là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nhìn Tần Thiên Bảo, liền hỏi, Tần Thiên Bảo, ngươi lúc này đây từ quỷ môn quan rời đi một hồi. Đại khái ngươi cũng không muốn chết lại một lần rồi, ngươi nói ra người giật dây a, là ai sai khiến ngươi đấy? Lúc này mới có thể chứng minh ngươi là bị người thao túng đấy. Tội danh liền có thể giảm bớt rất nhiều. Ngươi là sợ ta ngay cả mệt mỏi ngươi đi. Tần Thiên Bảo tức giận bất bình. Ngươi như thế nào hảo tâm như vậy muốn giúp ta? Sở Chỉ Nguyệt không cho là đúng. Nói, nếu như nói như vậy, ta cũng không muốn từ trong miệng ngươi biết cái gì. Đại nhân, đem Tần Thiến Nhi bắt trở về. Ta muốn hỏi một chút nàng là thế nào sai khiến Tần Thiên Bảo đấy? Bắc Huyền Âm khóe miệng lấy cười. Cũng không có nói gì. Tần Thiên Bảo có chút kinh ngạc, càng là có chút kinh hoàng. Ngươi, làm sao ngươi biết là chị của ta? Đại Lý Tự Khanh trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng đã đoán được, Phong thống lĩnh đã phái người đi nhìn chằm chằm vào Tần Thiến Nhi. Muốn xem nàng cuối cùng cái gì chắp đầu. Đại Lý Tự Khanh nói ra, Bác Huyền Âm trầm ngâm một chút, nói. Có thể sử dụng vu thuật lợi hại như vậy khả năng cũng chỉ có thánh nữ vu tộc. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Cái vu tộc này mục tiêu lần này là ta nha. Cũng bởi vì ta tại Ngô Thành giết nhiều cái vũ sư của bọn chúng. Hiện tại liền đến báo thù. Không bỏ qua, vu tộc lúc này đây đích thật là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bác Huyền Âm nói, kỳ thật chuyện này khởi nguyên. Hay là bởi vì Nam Tấn Thiên cùng Tân Lê cái kia một đoạn tình. Tần Thiên Bảo phẫn nộ không thôi. Nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi gây đến cái này thì một cái đại phiền toái. Ta làm sao sẽ bị người thao túng. hiện tại ta chém tay Lâm Lang công chúa ngươi rõ ràng còn cười đến đi. Bác Huyền Âm giận tái mặt, hắn đều không mắng qua Sở Chỉ Nguyệt, Tần Thiên Bảo rõ ràng còn đang tại trước mặt của hắn mắng. Hắn có chút ngứa mắt, ngón tay bắn ra, liền đánh trúng một huyệt Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo lập tức cảm thấy trên người xốp giòn chập choạng không thôi. Lập tức thật giống như có ngàn vạn con sâu gặm cắn trên người của hắn. Tần Thiên Bảo vừa đau lại ngứa, thò tay chảo ngứa, thực sự chảo không đến. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thủ pháp điểm huyệt của hắn rất là lợi hại. Lại hỏi, ngươi cách không điểm huyệt có thể hay không dạy ta a? Bác Huyền Âm nhẹ giọng nói với nàng, đây là điểm huyệt thủ pháp của Vô Cực Đảo không truyền ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, trừng mắt liếc hắn một cái, sư phụ của ngươi quá hết hy vọng, thứ tốt có lẽ mọi người chia sẻ nha. Hắn còn nói, giữa phu thê chia sẻ ngược lại là cũng được, đợi lát nữa dạy ngươi. Sở Chỉ Nguyệt sẵn giọng, ai là thê tử của ngươi a? Hai người đang liếc mắt đưa tình lấy. Tần Thiên Bảo đã muốn bắt ra, máu đến, Tần Thiên Bảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Thái tử điện hạ, ta, không chịu nổi, ngươi mau giúp ta giải huyệt a. Bác Huyền Âm lườm hắn, nói, bản thái tử đều chưa từng mắng qua nàng, ngươi còn dám mắng nữa à? Tần Thiên Bảo liền vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm Bác Huyền Âm đã trúng tà của Sở Chỉ Nguyệt rồi. Bác Huyền Âm lại chìa ngón tay bắn ra, đem huyệt đạo Tần Thiên Bảo cởi bỏ, sau đó liền lạnh giọng nói, ngươi địch ta chẳng phân biệt được, chỉ lo trách trách người khác, nhưng nếu như ngươi không có mưu hại chi tâm, ngươi làm sao sẽ bị Tần Thiến Nhi lợi dụng? Tần Thiên Bảo thần sắc chán nản, thì thào nói ra, ta cũng không nghĩ ra tỷ có thể như vậy tính toán ta à. Ngày ấy nàng đối với ta nói có biện pháp đối phó Sở Chỉ Nguyệt để cho ta cùng Tần Tĩnh Phong đi bán đấu giá. Đến lúc đó đã có người cùng ta phối hợp, sẽ giúp ta đem bán đấu giá sinh ý khiến cho rối tinh rối mù. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh, nàng một tay kinh doanh đứng dậy bán đấu giá, hiện tại đúng là chịu ảnh hưởng. Nàng cũng nói, ngươi cái này tỷ thật đúng là tốt, biết rất rõ ràng đây là một cái hố lửa, còn đem ngươi đẩy xuống. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngày ấy ta thấy Tần Thiến Nhi mặt tốt rồi, cũng đã đoán được nàng khả năng cùng người Vu tộc có chỗ liên hệ. Nhưng nàng sợ rằng cũng không biết người nọ có thể như vậy lợi dụng Tần Thiên Bảo. Sở Chỉ Nguyệt phản bác, coi như là nàng không biết, nhưng cũng không thể lợi dụng thân đệ đệ của mình. Cái này nói đến hay vẫn là ích kỷ, một cái liền thân nhân mình đều có thể bán đứng, căn bản cũng không đáng giá thương cảm. Tần Thiên Bảo tâm tình trầm trọng, thời điểm hắn giả chết còn nghe thấy được Tần Thiến Nhi ở bên tai mình nói cái gì không muốn đi tìm nàng. Lòng của hắn thì càng nguội lạnh, không nghĩ đến, hắn xem Sở Chỉ Nguyệt là địch nhân lúc này còn có thể đến tra ra sự tình cứu hắn. Nhưng là chị ruột của mình lại lợi dụng hắn, cách chương.